Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1372, Vương gia phụ tử. Góc truyện audio.com. Chấm, đi vào kia ra 4 sao cấp khách sạn sau. Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan vào ở, buông dương hành lý. Sau đó liền chuẩn bị ra cửa du ngoạn một hồi. Châu Thành tuy rằng ly Hoa Thành không tính xa, nhưng Lâm Hoan lại là lần đầu tiên tới Châu Thành. Lạc Băng Nhan bởi vì sinh ý trải rộng hơn phân nửa cái Hoa Hạ. Châu Thành đảo không phải nàng lần đầu tiên tới. Lâm tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài sao? Ở cửa chờ canh Nhã Vi vội vàng đón nhận hỏi. Người như thế nào còn tại đây? Lâm Hoan làm bộ kinh ngạc hỏi. Ở trong phòng thời điểm hắn liền biết canh Nhã Vi vẫn luôn canh giữ ở cửa. Đối này Lâm Hoan tuy rằng không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn là có điểm cách ứng. Vương Tông Mẫn chơi rất tàn nhẫn a, cũng dám phái người giám thị hắn. Vương Tổng phân phó qua ta muốn toàn bộ hành trình cùng đi Lâm tiên sinh. Canh Nhã Vi nhu nhu nhược nhược nói. Thật là nhìn thấy mà thương. Thay đổi một người nam nhân khẳng định sẽ bị canh Nhã Vi cấp mê đến 7 hôn 8 đảo. Nhưng Lâm Hoan cái gì trường hợp chưa thấy qua. Liền Thiệu Vũ Tình, Tào Thanh Mai, Chiêm Đài Tĩnh Toàn kia chờ nữ tử đều không thể làm hắn bị lạc bản tâm. Huống chi canh Nhã Vi đâu. Không cần, ta tưởng cùng Băng Nhan khắp nơi đi dạo. Người đi theo không thích hợp. Lâm Hoan trực tiếp cự tuyệt nói. Canh Nhã Vi nhìn mắt Lạc Băng Nhan, sau đó nhút nhát sợ sệt nói. Lâm tiên sinh, thỉnh đừng cho ta khó xử, không cho ngươi khó xử cũng chỉ có thể làm ta chính mình khó xử lạc. Lâm Hoan buồn cười nói. Yên tâm đi, ngươi liền cùng Vương Tông Nghị nói là ta không cho ngươi đi theo. Hắn khẳng định sẽ không trách ngươi. Nói xong hắn liền lôi kéo Lạc Băng Nhan đi xuống lầu đi. Nhìn hai người bóng dáng. Canh Nhã Vi trên mặt nhu nhược chị ý biến mất vô tung. Thay thế chính là âm thứ chị ý, đã có thể vào lúc này. Lâm Hoan giống như là có điều phát hiện giống nhau quay đầu. Canh Nhã Vi vội vàng thay nhu nhược chị ý nói. Lâm tiên sinh, Vương Tổng buổi tối ở Vạn Hào khách sạn mở tiệc cho ngài đón gió tẩy trần. Ngài nhưng đừng quên tham gia Nga. Nói chuyện khi nàng kia một đôi có thể nói mắt to nháy mắt trở nên ngập nước lên. Bằng thêm vài phần nhu mị, đa tạ canh tiểu thư nhắc nhở, Lâm Hoan quay đầu tới sau âm thầm cười lạnh nói, nữ nhân này kỹ thuật diễn không tồi sao, cũng không biết nàng lưu lại nơi này có thể có ích lợi gì. Ra tới khách sạn sau, Lạc Băng Nhan nhịn không được nói, ngươi vì cái gì muốn dựa theo Vương Tông Nghị ý tứ tới nơi này trụ. Ta cảm thấy hắn khẳng định ở chỗ này thiết cái gì bẫy dập. Lâm Hoan trong ánh mắt tuôn ra vài đạo hàn quang, gật đầu nói, ta cũng như vậy cho rằng, vậy ngươi vì cái gì còn Lạc Băng Nhan nói tới đây? Liền nhìn đến Lâm Hoan trên mặt lộ ra một mặt nghiền ngẫm chi sắc. Tức khắc nàng liền ngậm miệng lại, mỗi khi Lâm Hoan lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm. Liền đại biểu cho có người muốn tao ương, ta còn tưởng nói ta ở Châu Thành có bộ biệt thự cảnh biển đâu. Xem ra là không cơ hội đi theo ngươi kia ở, Lạc Băng Nhan nửa là bất đắc dĩ nửa là thất vọng nói. Tưởng tượng một chút đi, ở trạng vạng hoàng hôn hạ, hai người rúc vào bờ cát thế, nhìn nơi xa lạc giang, kia phó cảnh tượng cỡ nào lệnh người say mê a, làm đứng đầu bạch phú Mỹ. Lạc Băng Nhan ở Hoa Hạ các thành phố lớn đều có chính mình bất động sản. Thượng Kinh, Thiên Hải, Hoa Thành, Quảng Thành này 4 cái đô thị cấp 1 liền không cần nhiều lời. Châu Thành, Phù Thành, thành thị này đó phong cảnh tốt nhị tuyến thành thị cũng đều đặt mua bất động sản. Có thể nói Lạc Băng Nhan chỉ cần không phải đi một ít tương đối xa xôi địa phương. Đi đến nơi nào đều có thể trụ chính mình ra. Đây là hào môn cùng Lâm Hoan loại này nhà giàu mới nổi khác nhau. Lâm Hoan hiện tại thân gia khẳng định so Lạc Băng Nhan hùng hậu. Nhưng ở mua bất động sản này một khối vẫn là vô pháp cùng Lạc Băng Nhan bằng được. Ai nói không cơ hội? Lâm Hoan chớp chớp mắt, cười nói, ta là ở dẫn xà xuất động, chờ đánh chết này rắn độc sau. Ta liền bồi ngươi đi biệt thự cảnh biển trụ tượng một đêm. Lâm Hoan hiện tại còn đoán không được Vương Tông Nghị phải làm chút cái gì. hắn cảm thấy này bất quá là một lần đơn giản cổ phần thu mua án mà thôi. Dựa theo thị trường giới tới thu mua thì tốt rồi. Chính mình cũng sẽ không lòng tham nhiều chào giá. Kết quả Vương Tông Nghị chơi lại cùng Thương Chiến dường như. Thật là có chút chuyện bé xé ra to. Lâm Hoan còn tưởng rằng Vương Tông Nghị là lo lắng hắn cố định lên giá. Không nghĩ tới Vương Tông Nghị là đem trong tay hắn cổ phần trở thành đại khối thịt mỡ. Muốn cắt nhỏ thành từng khối lọt vào chính mình trong túi. Nhưng là vô luận như thế nào, Lâm Hoan đều sẽ không sợ hãi kẻ hèn một cái quốc xí tổng tài. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, có cái chiêu gì hắn Lâm Hoan tiếp theo là được. Thật sự, ngươi không gạt ta, Lạc Băng Nhan kinh hỉ không thôi. Ta khi nào làm ngươi thất vọng quá. Lâm Hoan một tay đem Lạc Băng Nhan kéo vào trong lòng ngực. Hướng nơi xa đi đến, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ở Châu Thành du ngoạn ban ngày. Không đi cái gì cảnh điểm, chính là ở đầu đường bước chậm, ha ha địa phương ăn vặt, nhìn xem bên đường phong cảnh, có tình nhân lẫn nhau làm bạn, đã là lớn lao hạnh phúc, lại vô pháp xa cầu càng nhiều. Chờ tới rồi buổi tối 7 điểm, hai người nắm tay đi tới Châu Thành Vạn Hào khách sạn cửa. Giờ phút này Vương Tông Nghị, Dương Chấn Cương, Canh Nhã Vi cùng với Hoa Quang tập đoàn mặt khác vài vị cao tầng đã tại đây chờ. Lâm Cảnh Giam, ngươi hảo, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt a. Lâm Cảnh Giam so với ta trong tưởng tượng còn phải có anh hùng khí khái a. Vương Tông Nghị chạy chậm đi vào Lâm Hoan trước người, cùng hắn bắt tay nói. Vương Tổng ngươi hảo, các ngươi thật sự là quá khách khí lạp, còn tới cửa nghênh đón. Lâm Hoan đầy mặt mang cười nói, tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tuy rằng Vương Tông Nghị phía trước cách làm Lâm Hoan không mừng. Nhưng hiện tại cũng không phải chiều hắn bão nổi thời điểm. Lâm Cảnh Giam nơi nào lời nói. Người ở xa tới là khách. Chúng ta không có đường hẻm hoan nghênh cũng đã là thất lễ. Vương Tông Nghị nói xong. Nhìn về phía Lạc Băng Nhan nói. Vị này nói vậy chính là Lạc Thần tập đoàn Lạc Tổng đi. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt a. Lạc Tổng quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Lâm Cảnh Giam, ngươi thật là hảo phúc khí a, ha ha ha. Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan đều hơi hơi mỉm cười. Xem như tiếp nhận rồi Vương Tông Nghị khen. Giờ phút này Dương Chấn mới vừa cùng mặt khác Hoa Quang cao tầng cũng đều đi lên trước tới nhất cùng hai người bắt tay. Hàn huyên qua đi, mọi người liền muốn đi vào khách sạn. Đã có thể vào lúc này. Một trận rít gào động cơ thanh từ nơi xa vang lên. Dẫn tới mọi người dừng lại bước chân theo tiếng nhìn lại. Tiếp theo, một chiếc màu xanh lục Lamborghini tiểu ngưu lấy nhanh như điện chớp chi thế từ góc đường hướng khách sạn cửa vọt tới. À, trừ bỏ Lâm Hoan, Vương Tông Nghị này đó ở ngoài. Khách sạn cửa còn có mặt khác khách hàng. Thấy xe vọt tới sau rất nhiều người đều nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Lâm Hoan mày nhăn lại, đã chuẩn bị tốt muốn ra tay ngăn trở, đã có thể vào lúc này, kia chiếc Lamborghini tiểu ngưu thế nhưng là một cái xinh đẹp hất đôi động tác vững vàng ngừng ở mọi người trước người 2 mét chỗ. Hô không ít người đều trường ra một hơi, nhưng đồng thời trong lòng lại thực phẫn nộ, vừa rồi nếu là một cái thảo làm sai lầm, kia đến tạo thành nhiều ít tử thương, người này lái xe cũng quá cuồng đi. Liền ở tình cảm quần chúng xúc động là lúc, tiểu xe bò môn mở ra, một vị ăn mặc một thân chiều bài tuổi trẻ nam tử đi xuống tới. Ba, ta tới cọ cái cơm, không ngại đi, người này vừa xuống xe liền hướng Vương Tông Nghị đánh lên tiếp đón. Vương Tông Nghị mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc, người cái hỗn tiểu tử, cũng không nhìn xem là cái gì trường hợp ngươi liền tới cọ cơm. Chạy nhanh về nhà tìm ngươi. Mẹ đi, mặt ngoài nghe Vương Tông Nghị là ở gian dạy đối phương. Thì thật trong giọng nói cực kỳ sủng nịch, Vương Thành khẽ cười một tiếng nói. Ba, ngươi cũng biết Lạc Tổng vẫn luôn là ta trong mộng nữ thần. Ngươi khiến cho ta lưu lại bái. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan sắc mặt kịch biến. Cách chương.